Các bạn đã nghe audio ngôn tình Sự tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 11, chương 48, đấu trí ở trên tòa. Đại Tranh khẽ hít sâu một hơi, nhìn thẳng về phía Tề Xa Hân, vẻ mặt bình thản thường ngày cùng ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu lòng người. Sau đó, nàng lại nhìn về qua phía tân chủ của mình, trong lòng bất giác nổi lên một cảm giác khó chịu. Tử Hào Sĩ, khách hàng của văn phòng luật bao lâu nay mà Đại Tranh cũng là luật sư đại diện trong ta, ngay từ những ngày đầu tiên. Ban đầu Tử Hào Sĩ bị kiện với tội danh quấy rối tình dục. Sau đó Tề Xa Hân được khích lệ của luật sư Bên Nguyên tố cáo Tử Hào Sĩ với tội danh cao nhất là hiếp dâm, lại thêm hành vi quấy rối tình dục nhiều lần, sau đó lại thêm sự việc Diêu Vũ, khiến cho sự tình càng lúc càng phức tạp và khó khăn hơn. Vụ kiện này có thể nói là Diêu Vũ đã tự mình mua thêm phiền phức vào mình. Cô Tề Xa Hân, cô tố cáo ông Tử Hào Sĩ nhiều lần cưỡng bức cô, vậy tại sao trước đây cô không khởi kiện? Lại Tranh nhìn thẳng vào cô ta đặt câu hỏi. Tề Xa Hân vẻ mặt đầy oán hận, cắn răng nhìn về phía Tử Hào Sĩ. Tôi đã rất kinh hãi, nhưng mà tôi sợ khi cảnh sát vào cuộc, tất cả người thân bạn bè của tôi đều biết chuyện này. Lúc đó, tôi không biết làm thế nào để đối mặt với họ. Lạc Tranh nghe xong câu trả lời, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn cô ta. Vậy hôm nay sao sức mạnh nào đã khiến cô có dũng khí đứng tại nơi này đưa ra lời cáo trạng? Tôi không thể để ông ta tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tề Gia Hân ngẩng cao đầu, khuôn mặt hốc hác lộ rõ vẻ kiên quyết. Nói như vậy, tức là cô nhận thấy đối với tội lỗi mà ông Tử Hào Sĩ gây ra, chỉ có pháp luật mới là cách trừng trị thích đáng nhất. Lại Tranh bình tĩnh nhìn cô ta, đưa ra câu hỏi dựa trên góc độ tâm lý học để xét phản ứng của Tề Gia Hân. Đại căn bã nhông ta đánh siêu dựng sự trừng phạt thích đáng nhất của pháp luật. Tề Gia Hân gần như lặp lại câu nói của Lại Tranh. Vẻ mặt những người tham dự phiên tòa không mấy thay đổi, có lẽ họ không hiểu lắm phương thức đặt câu hỏi này. Chỉ duy nhất có một người trên gương mặt có chút biến hóa, chính là Kỳ Ưng Diêm. Ánh mắt anh ta lấp lánh ý cười, tiếp đó nụ cười dần dần lan tràn trên khóe môi. Người phụ nữ này quả nhiên không hề đơn giản. Nghe xong câu trả lời của Tề Gia Hân, khóe môi Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, khiến đối phương không thể không có cảm giác lo lắng. Cô Tề Gia Hân, nếu đã như vậy, tại sao cô còn chấp nhận cuộc hẹn với thân chủ tôi? Câu hỏi của Lạc Tranh đột ngột chuyển biến, xoáy lại vấn đề ban đầu. Đây chính là cách Lạc Tranh từng sử dụng để thử Siêu Vũ, bởi vì trí nhớ tốt là một điều không thể thiếu đối với một luật sư. Tề Gia Hân không ngờ Lạc Tranh lại hỏi ra vấn đề này, bất giác cứng đờ người, đưa mắt nhìn về phía luật sư của mình là Kỳ Ưng Diêm. Cô Tề Gia Hân, tại sao không có trả lời? Nếu cô đã ghét thân chủ của tôi như vậy, tại sao 8 giờ tối ngày 12 cô còn đến gặp ông ấy? Lạc Tranh đi đến trước mặt cô ta, dùng ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Tề Gia Hân. Tôi chỉ là... Tề Gia Hân nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ đành lắp bắp không thành lời. Ánh mắt cô ta vô cùng hoảng loạn. Đối với câu hỏi của Lạc Tranh, cô ta không còn giữ được bình tĩnh. Đây là chuyện rất bình thường. Ông ta hẹn gặp tôi mong dàn xếp rút đơn kiện. Tôi cũng muốn nghe thử xem ông ta định như thế nào. Cô nói dối. Lạc Tranh nhìn thẳng vào cô ta, chỉ tập trung vào tài liệu trong tay mình. Từng câu từng chữ thốt ra vô cùng rõ ràng. Trong tay tôi là tài liệu ghi lại cuộc gọi khoảng 8 giờ ngày 12 giữa cô và thân chủ tôi. Trong cuộc nói chuyện đêm đó, thân thủ tôi không đề cập đến chuyện vấn đề hòa giải. Ông ấy chỉ muốn hẹn cô ra ngoài, nhưng cô đã từ chối. Tôi... đó là vì tôi biết ông ta nhất định sẽ nói đến chuyện hòa giải. Không sai, đúng là cô đã nghĩ như vậy. Hơn nữa, cô còn vô cùng tham lam, muốn nhận được thêm tiền, cũng coi như là cơ hội công việc từ thân chủ của tôi. Lại Tranh thành thép kết tội, đây chính là phương pháp mà luật sư hay sử dụng. Có thể nói là vô cùng khắc nghiệt, có thể khiến cho người bị kết tội cảm thấy hoàn toàn sụp đổ. Trước khi kiện thân thủ tôi lên tòa, cô đã cuộc nói chuyện với người ấy. Cô hy vọng mình có thể đảm nhận vị trí đại diện tập đoàn tại nước ngoài, toàn quyền phụ trách mọi hoạt động kinh doanh quốc tế. Nhưng trước đó, cô đã sử dụng sự quyến rũ của mình để mê hoặc thân chủ tôi, sau đó dùng nó để đe dọa người ấy. Tôi không có. Ông Tử Hào Sĩ đã không chấp nhận yêu cầu vô lý của cô. Vì thế, cô ôm tâm trạng trong lòng, tìm cơ hội kiện ông ấy về tội quấy rối tình dục. Sau đó, thân chủ tôi hy vọng có thể thông qua thỏa thuận cá nhân để dàn xếp chuyện này, nên cô đã đồng ý gặp mặt, bởi vì cô nghĩ rằng ông Tử Hào Sĩ sẽ đồng ý với điều kiện của cô. Không ngờ rằng ông Tử Hào Sĩ chỉ đề nghị bồi thường một số tiền, sau đó cắt đứt mọi ràng buộc với cô. Cô vô cùng tức giận nên đã cố tình bịa đặt để buộc trội chân thủ của tôi. Lạc Tránh cắt ngang lời nói của cô ta, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, từng lời nói đều vô cùng rõ ràng. Không đúng, ông ta thực sự là kẻ xấu xa, ông ta thực sự đã cưỡng bức tôi không hề quyến rũ ông ta. Tề Gia Hân dường như mất đi kiểm soát. Phản đối. Kỳ Hưng Diêm chậm rãi đứng lên, chậm rãi nói. Tôi phản đối là sư biện hộ đang đưa ra những phán đoán vô căn cứ đối với thân chủ của tôi. Ngài Tránh Án, tôi có căn cứ để nói rằng tất cả mọi chuyện đều do cô Tề Gia Hân bịa đặt ra. Có đồng nghiệp của công ty đã chứng kiến Tề Gia Hân nhiều lần ra vào văn phòng của thân thủ tôi, mặc dù không có hề lệnh triệu tập. Tôi rất nghi ngờ điều đây có chứng thực là vụ kiện quấy rối tình dục hay không, hay cô ấy đang chủ động dụ dỗ thân chủ của tôi sau đó tiến hành đe dọa. Trong tay tôi là một bản ghi chép ghi lại ý kiến của các đồng nghiệp đối với cô Tề Gia Hân, tài liệu này coi như là một bằng chứng trước tòa. Lại Tránh hướng về phía Tránh Án lập tức đưa ra lập luận bác bỏ ngay phản bối của Kỳ Diêm Ưng. Tránh Án nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, lại nhìn về phía Lạc Tranh tuyên bố. Phản đối vô hiệu, mời luật sư biện hộ tiếp tục đưa ra các bằng chứng trình tòa. Lạc Tranh nhìn lướt qua Kỳ Ưng Diêm, khóe môi cong lên, cầm tập tài liệu do phía cảnh sát cung cấp gửi tới Tránh Án và các thành viên bồi thẩm đoàn. Kỳ Ưng Diêm nở nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu ngồi xuống. Người phụ nữ này quả nhiên xứng đáng với tiếng tăm lẫy lừng của mình. Tránh Án cùng bồi thẩm đoàn xem xong tài liệu do Lạc Tranh cung cấp, xem ra loại bỏ không ít thái độ tiêu cực đối với Tử Hào Sĩ. Có thể nói Lạc Tranh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Giọng nói của Lạc Tranh trong treo nhưng lại vô cùng lạnh lùng, giữ không khí tĩnh lặng của tòa có tác dụng xuyên thấu lòng người. Có rất nhiều đối thủ từng nói thấy cô nàng thượng tòa, việc này không đơn giản chỉ là thỏa mãn việc cô nàng đấu trí trên pháp đình, mà còn mê luyến thanh âm của nàng. Thanh âm của Lạc Tranh dễ êm tai, lại vô cùng dễ nghe, không giống như kiểu ôn nhu trên các chương trình radio, nhưng vẫn tràn ngập đầy hấp dẫn. Thanh âm của nàng rất lạnh, tựa như một dòng suối nhỏ chảy trong khe núi, càng xa cách càng khiến người ta không thể nào quên. Giọng nói Lạc Tranh lại tiếp tục vang lên. Ngài Tránh Án và các vị bồi thẩm đoàn, tôi mời các vị xem bản nhận xét của các đồng nghiệp đối với biểu hiện thường ngày của cô Tề Gia Hân. Nàng nhìn lướt về phía Tề Gia Hân, nhìn về sắc mặt tái nhợt của cô ta, ánh mắt khẽ lay động, tiếp tục nói. Theo đánh giá của các đồng nghiệp, cô Tề Gia Hân trong công việc luôn thích đi đường tắt, cô không phải là người có tinh thần làm việc tập thể mà thích tự mình làm theo ý mình. Trong mắt các đồng nghiệp, Tề Gia Hân là người thích buôn chuyển, đặc biệt là thường xuyên dùng ngôn ngữ không hay đánh giá những lãnh đạo trong công ty, bao gồm cả thân chủ của tôi, ông Từ Hào Sĩ. Tránh Án cùng bồi thẩm đoàn chăm chú lắng nghe lời nói của Lạc Tranh, sau đó tiếp tục xem xét số liệu nàng chỉnh lên. Lạc Tranh đi đến trước mặt Tề Gia Hân, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Tề Gia Hân luôn có thói quen nói xấu sau lưng lãnh đạo, mà thân chủ của tôi, ông Từ Hào Sĩ, cũng là cấp trên của cô ta. Bằng chứng cho thấy có một lần cô Tề Gia Hân đã nói thân chủ tôi là người quyền cao chức trọng, không có thiếu phụ nữ vây quanh. Hơn nữa cô ta còn thản nhiên nói nếu có thể được ông ấy bao dưỡng sẽ là một bước lên mây. Cô Tề Gia Hân, những lời này cô đã từng nói phải không? Ánh mắt sắc bén nào của nàng lần nữa dừng lại trên gương mặt Tề Gia Hân. Tề Gia Hân sắc mặt càng lúc càng khó coi, môi run run lắc đầu. Không, tôi không nói. Không nói? Lại Tranh lấy ra một tờ giấy trong tập tài liệu trên tay. Trong tay tôi là bản in của các cuộc nói chuyện phiếm trên máy tính của cô. Trong đó có rất nhiều đoạn nói đến thân chủ của tôi là ông Từ Hào Sĩ. Cô nói với các đồng nghiệp rằng có một lần cô vào phòng làm việc của thân chủ tôi, phát hiện ra chủ nhiệm văn phòng đang ở trong đó. Sắc mặt của chủ nhiệm nhìn qua đỏ ửng, quần áo cũng không chề chỉnh. Về sau cô còn nói với đồng nghiệp rằng trong một lần làm thêm giờ, cô đã chính mắt nhìn thấy ông Từ Hào Sĩ cùng chủ nhiệm văn phòng đang yêu đương vụng trộm. Sau hôm đó, chủ nhiệm văn phòng đã liên tục thăng chức, sau đó được điều ra nước ngoài làm quản lý thị trường. Cô còn nói với đồng nghiệp rằng cô rất hâm mộ chủ nhiệm kia, thậm chí còn nói rằng điều kiện của cô so với vị chủ nhiệm kia còn tốt hơn nhiều lần. Đồng nghiệp đùa rằng có phải chăng cô muốn theo chân cô ta. Cô nói cũng đang suy tính chuyện này. Những bản ghi chép này không phải là giả chứ? Khóe môi Tề Gia Hân khẽ run lên. Đó chẳng qua là tôi nói đùa. Ngài Tranh Án, các vị bồi thẩm đoàn, thông qua những chứng cứ vừa rồi, tôi có thể đưa ra kết luận với vụ kiện lần này. Lạc Tranh cũng không để cho Tề Gia Hân một cơ hội mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiếp tục vang lên. Cô Tề Gia Hân đã làm ở trong công ty 3 năm. 3 năm đủ khiến một người mới có thể trưởng thành và tích lũy được kinh nghiệm quản lý phong phú. Nhưng mà thái độ làm việc của cô Tề Gia Hân luôn lười nhác, hơn nữa luôn thích tìm đường tắt để đi. Từ khi vào làm, cô Tề Gia Hân đã được chuyển công tác khá nhiều lần, nhưng vẫn không có ý thức làm việc tập thể. Điều này khiến cho công trong người của bố ta thường xuyên phạm phải sai lầm. Nếu không có lấy cơ hội thăng tiến, sau này biết chuyện giữa thân chủ của tôi và chủ nhiệm văn phòng, cô Tề Gia Hân bắt đầu lớn lên tâm tư, tìm mọi hành động nhằm mục đích quyến rũ thân chủ của tôi. Thân chủ của tôi cũng đã nói rất rõ ràng với cô Tề Gia Hân, ông ấy là người đã có gia đình, tuyệt đối không hứa hẹn bất kỳ điều gì. Tề Gia Hân cũng đã tỏ ý không sao cả, hai bên tình nguyện là tốt rồi. Vì vậy, thân chủ của tôi không phạm phải sai lầm lớn nhất đối với người đàn ông đã có gia đình. Về việc yêu đương vụng trộm vô cùng kích thích, khiến hai người họ càng ngày càng mê đắm, thường xuyên lấy lý do vào làm thêm giờ để ở lại văn phòng hẹn hò. Sau này, sợ đồng nghiệp nghi ngờ, họ đổi sang quán rượu rồi tới khách sạn. Lần đầu tiên Tề Gia Hân đề xuất với thân chủ của tôi việc thăng chức. Lúc đó, thân chủ của tôi thực sự hiểu được ý đồ của cô ta nên đã đề nghị chia tay. Tề Gia Hân không cam lòng, liên tiếp tìm ông ấy, thậm chí còn dùng quan hệ giữa họ để uy hiếp thân chủ của tôi. Thân chủ của tôi bỏ mặc sự đe dọa của cô ta, vì vậy Tề Gia Hân đã lấy việc quấy rối tình dục làm lý do để kiện ông ấy lên tòa. Tề Gia Hân ở cúi đầu, mặt tái nhợt, môi phát run lên, nước mắt cũng theo từng đợt lớn nhỏ theo khóe mắt rơi xuống. Mà Từ Hào Sĩ đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hắn đối với Lạc Tranh luôn luôn tín nhiệm, nhiều năm hợp tác như vậy, đang chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Có thể nói, có Lạc Tranh ở đây, cho dù là có đen, cũng thể nói thành trắng. Lạc Tranh nhìn lướt về mét mặt Tề Gia Hân, tiếp tục tỉnh táo nói. Thân chủ của tôi, ông Từ Hào Sĩ, là người có danh tiếng tại thương giới. Đương nhiên, không muốn bị mấy lời đồn đới ách kiểu này làm ảnh hưởng. Vì vậy, lúc 8 giờ ngày 12, ông ấy đã gọi điện cho cô Tề Gia Hân, hẹn gặp mặt để nói chuyện rõ ràng. Tề Gia Hân lầm tưởng rằng thân chủ của tôi sợ hãi muốn thỏa hiệp, liền vui vẻ nhận lời. Cô ta không nghĩ tới, thân chủ của tôi không phải muốn hòa giải, mà chỉ tăng thêm tiền bồi thường để việc cô ta rời khỏi công ty mà thôi. Nhưng Tề Gia Hân không muốn bỏ phí công sức bấy lâu. Tuy 5 triệu so với mức lương của cô ta là một số tiền không nhỏ, nhưng mà dạ tâm của cô ta quá lớn. Cô ta không chỉ đơn thuần muốn tiền, mà còn muốn trở thành người đại diện của công ty ở thị trường nước ngoài. Như vậy, thu nhập hàng năm của cô ta cũng lên vài phần. Có thể nói, hành động của thân chủ của tôi một lần nữa lại chọc giận cô ta. Vì vậy, cô ta quyết tâm không chịu làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, kiện thân chủ tôi lên tòa án tối cao. Mỗi lời nói của La Tranh từ đầu tới cuối đều rõ ràng, thanh âm vô cùng đành thép. Không, không phải thế, cô không thể nói tôi như vậy. Tề Gia Hân rốt cuộc cũng không nhịn được hét lên, nước mắt La Tranh rơi xuống cùng với giọng nói có chút cuồng loạn. Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm La Tranh, liều mạng lắc đầu. Vì sao cô lại giúp cái tên cầm thú kia tới miệt thị tôi? Đúng vậy, tôi muốn thăng chức là sự thật, nhưng tôi không có bán rẻ thân, hắn sẽ lấy cả mạng cả nhà tôi. Cộp cộp cộp, Tranh án gõ lên 3 tiếng búa, uy nghiêm nói. Yêu cầu nguyên cáo, khống chế tâm trạng, giữ yên lặng trên tòa, nếu không, tội danh coi thường của tòa sẽ được thành lập. Tranh án, xin ngài tin tôi thật sự là bị tên cầm thú kia làm hại. Là vì tôi sợ hãi nên mới liên tục không dám báo cảnh sát. Nhưng mà tên cầm thú kia được voi đòi tiên, chỉ cần hắn cao hứng nên ép tôi lên giường, tôi nhịn không nổi nên mới yêu cầu hắn điều tôi ra nước ngoài. Tôi không có... Yên lặng. Tranh án khẽ cho mày, hình như là đối với bộ dạng mất bình tĩnh của nguyên cáo vô cùng không hài lòng. Ngài tranh án, Kỳ Hứng Diêm đứng dậy bình tĩnh nói. Thân chủ của tôi có chút kích động, xin tòa cho phép tạm nghỉ đôi chút. Tranh án nhìn về phía La Tranh. Luật sư biện hộ có ý kiến gì không? La Tranh vô thức nhìn về phía Tề Gia Hân, không biết sao trong tim chợt nổi lên một hồi run rẩy, khẽ gật đầu. Được, vậy tòa tạm nghỉ 30 phút. Tranh án tuyên bố xong, gõ cốc một tiếng, tạm thời kết thúc phiên tòa. Những người liên quan đều lần lượt vừa rời khỏi phòng xử. Thời gian nghỉ ngơi là giai đoạn để hai bên điều chỉnh lại tâm trạng, cũng như sắp xếp lại chứng cứ có lợi nhất cho mình. Vào lúc này, Kỳ Ứng Diêm xin tạm dừng phiên tòa, thực sự là đề nghị sáng suốt. Bởi vì theo như cảm xúc của Tề Gia Hân lúc này, nếu như tiếp tục, sẽ chỉ khiến cho La Tranh tận dụng được càng nhiều sơ hở. Trong một phòng nghỉ khác, chính nghe tiếng sầm, một tiếng, La Tranh đem tập tài liệu trong tay ném mạnh lên mặt bàn. Nhìn Từ Sĩ Hào đang ngồi phía đối diện, cuối cùng ức chế không chịu được, nàng lạnh lùng lên tiếng. Giám đốc Từ, tôi là luật sư đại diện cho ông, tại sao còn không nói sự thật cho tôi? Lúc Kỳ Ứng Diêm xin tòa tạm nghỉ, La Tranh đã nhìn thấy vẻ kích động dị thường của Tề Gia Hân. Nhiều năm kinh nghiệm trên tòa cho nàng biết cách phân biệt thế nào là sự giật giả tạo. Ánh mắt của cô ta không thể nào gạt được nàng. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình khác? Trước đây Từ Sĩ Hào vẫn luôn miệng nói với nàng rằng là Tề Gia Hân chủ động dụ dỗ ông ta. La Tranh vì tin tưởng lời nói của thân chủ mà đứng trên lập trường đó, tìm được rất nhiều chứng cứ có lợi. Nhưng chuyện hôm nay, Từ Sĩ Hào nhìn vẻ mặt không vui của La Tranh, Tuy hắn là khách hàng của nàng, nhưng từ những người hợp tác với Lạc Tranh đều biết rõ tính của nàng. Nàng không bao giờ vì nịnh nọt khách hàng mà hạ thấp mình, ngược lại đều rất rõ ràng phân rõ ranh giới giữa đôi bên, khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Hắn liếm liếm môi, có chút mất tự nhiên nói: "Luật sư Lạc, chuyện này cô cũng biết đấy, tôi chỉ muốn thắng vụ kiện này. Nếu như thua kiện, danh dự của tôi cũng như công ty sẽ bị hủy diệt. Cho dù lời của Tề Gia Hân là thật, cô cũng phải giúp tôi thắng vụ kiện này. Tôi sẽ thanh toán phí luật sư đầy đủ." Lạc Tranh chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, ngón tay không khỏi nắm chặt lại, ánh mắt cô hồ sắp bốc hỏa, hai mắt nhìn thẳng vào đàn người đàn ông ngu ngốc ở trước mặt. Tử Hào Sĩ cũng biết mình đuối lý, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. "Nói như vậy, Diêu luật sư đã sớm biết chân tướng chuyện này, cho nên mới phải giúp ông giả tạo chứng cứ, hay là căn bản chính ông đã yêu cầu cô ấy làm như vậy?" Lạc Tranh bất giác cảm thấy tức ngực, khẽ hít sâu một hơi, khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày, cất tiếng nói lạnh băng: "Chuyện này..." Tử Sĩ Hào chột dạ cười khẽ: "Luật sư Lạc, Diêu luật sư cũng chỉ là muốn giúp tôi thắng vụ kiện này mà thôi. Không ngờ tới cái đồ tê tiện kia lại cắn không buông, còn kiện lên tòa tại án tối cao. Luật sư Lạc, chuyện này Diêu luật sư giết biết rất rõ, chẳng lẽ cô ấy không nói lại với cô sao?" Trong lòng Lạc Tranh mất giác cứng lạnh lại. Diêu Vũ à Diêu Vũ, không ngờ cô còn dùng cách này để chơi xỏ tôi. Thì ra tất cả những lời Tề Gia Hân nói đều là sự thật, mà Diêu Vũ cũng biết rõ. Sau khi Lạc Tranh tiếp nhận vụ án này, Diêu Vũ không đem chuyện quan trọng như vậy nói lại cho nàng biết. Nghĩ lại cũng may mà Kỳ Ứng Diêm xin hoàn tòa tạm nghỉ, nếu không nàng thực sự sẽ mất hết mặt mũi. Kỳ Ứng Diêm này quả nhiên thâm tàng bất lộ, chẳng lẽ hắn đã sớm biết hết thảy mọi chuyện? Theo lý thuyết, nếu như không tạm dừng tiêm tòa mà tiếp tục điều trần, Kỳ Ứng Diêm có thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh chỉ cảm thấy sau lưng mình toát mồ hôi lạnh. "Luật sư Lạc." Tử Hào Sĩ thấy Lạc Tranh không lên tiếng, dè dặt hỏi: "Phiên tòa này sẽ không có chuyện gì chứ? Tôi biết rõ luật sư Lạc luôn luôn là người bách chiến bách thắng, lần này nhất định cũng sẽ như vậy." "Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Ông lập tức nói rõ ràng tất cả cho tôi." Lạc Tranh cắt đứt lời nói của hắn, chẳng ghét nhìn nụ cười dối trá kia, lạnh như băng nói: "Được được." Tử Hào Sĩ liền vội vàng gật đầu, hắng giọng một cái: "Là như vậy, chuyện đó thật ra Tề Gia Hân luôn ở trước mặt tôi, óng nghẹo làm dáng. Đàn ông nhìn thấy đương nhiên sẽ có suy nghĩ không an phận. Không ngờ tới sau khi tôi chuyến đạt cô ta khóc sướt mướt nói đó là lần đầu tiên của mình. Hài, bức quá lần đầu tiên ai cũng bị chảy máu. Tôi thấy vậy liền an ủi cô ta. Cô cũng biết, chuyện như vậy có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa thân thể cô ta là do tôi phá. Sau đó lần thứ hai cô ta cũng không còn phản kháng nữa. Tôi kiên nghĩ rằng cô ta đã thuận theo tôi. Ai ngờ cô ta lại được nước làm tới, còn giờ giọng uy hiếp. Đùa kiểu gì chứ? Tôi chẳng qua cũng chỉ là muốn đùa vui một chút mà thôi, sao có thể thật lòng với cô ta? Luật sư Lạc cũng thấy bộ dáng cô ta rồi, cũng đâu phải là đại mỹ nữ khuynh thuốc khuynh cành gì, chỉ là vóc người có chút coi được mà thôi. Nếu đổi lại luật sư Lạc, đừng nói là quản lý thị trường nước ngoài, cho dù là muốn tôi dâng cả công ty, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt đắm đuối nhìn nàng. Lạc Tranh hắn không thể lập tức bỏ đi, nhưng vẫn là cố gắng nén xuống, không hề nổi giận, thậm chí vẻ mặt cũng không có thay đổi, đến gần hắn, từng chữ từng câu hỏi: "Nói cách khác, ông thật sự lần đầu tiên là cưỡng bức cô ấy, sau đó là liên tiếp quấy rối nhiễu tình dục." "Không thể nói như vậy, về sau tôi cũng không có cưỡng bách, thế nhưng cô ta muốn, tôi cũng đâu thể không động vào." Lạc Tranh nghe một lời cũng không lọt tai, lắc đầu, nét mặt lạnh lùng trong nấy mắt tăng thêm vài phần. "Ông có biết đời này chuyện gì khiến tôi hối hận nhất không?" Tử Hào Sĩ sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của nàng. "Chính là nhận vụ kiện của ông." Lạc Tranh dùi ánh mắt. "Ông thực sự là một kẻ ngu xuẩn, nhìn chằm chằm hắn. Ông nghĩ tôi là siêu nhân sao? Đứng trước một sự thực như vậy, ông còn muốn giúp ông thắng kiện?" "Nhưng mà luật sư Lạc chưa từng thua kiện." "Đừng nói nữa." Lạc Tranh khoát tay, lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, đem lửa giận trong lòng nén xuống, lạnh như băng nói: "Tôi nghĩ luật sư bên Nguyên đã nắm được chứng cứ có lợi mới dám đề nghị tòa tạm nghỉ. Ông nhớ kỹ cho tôi, lát nữa ở trên tòa thông minh một chút. Người này là luật sư còn nổi tiếng quốc tế, câu hỏi của anh ta nhất định có ẩn ý. Lúc ở trên tòa, ông đừng có trả lời loạn, có thể tránh được trả lời thì đừng có trả lời, cứ nói là không biết, hiểu chứ?" "Được được, tôi hiểu, luật sư Lạc yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung ở trên tòa." Tử Hào Sĩ nhận ra Lạc Tranh đang không vui, mũi nở nụ cười làm lành, nhưng mà hắn luôn hiểu rõ đạo lý, tìm có thể xoay chuyển mọi thứ. Hắn đã nộp khoản phí tư vấn không nhỏ cho văn phòng luật sư của Lạc Tranh, cho nên hắn cũng không tin nàng sẽ ngu ngốc bỏ qua món lợi lớn như vậy. Vì thế hắn căn bản không cảm thấy lo lắng, cũng không cho những lời nàng vừa nói là thật.

tôi thừa nhận mình là một người có chút háo sắc. Lúc trước cô ta chủ động câu dẫn tôi cũng không có tự chủ được. Nhưng mà đứng trên lập trường của một người điều hành công ty, một người không có kinh nghiệm quản lý như cô ta, tôi làm sao có thể mạo hiểm điều đi? Chẳng lẽ muốn tôi tự hủy hoại sự nghiệp của mình? Ông nói dối, tôi căn bản không hề chủ động câu dẫn ông, là ông... Yên lặng. Tề Gia Hân không chịu nổi, đứng dậy phản bác, liền bị Tránh Hán nhắc nhở. Cô Tề Gia Hân, xin cô chú ý tâm tình của mình. Ánh mắt Tề Gia Hân lúc này cơ hồ muốn giết người. Lại Tránh hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Tử Hào Sĩ. Ông cảm thấy quan hệ giữa ông và Tề Gia Hân như thế nào? Chỉ là hai bên tình nguyện mà thôi. Tề Gia Hân chủ động quyến rũ tôi, mà tôi cũng là một người đàn ông bình thường. Đương nhiên đối với những hành động câu dẫn đó, khó lòng tự chủ. Chỉ là tôi không ngờ lòng dạ cô ta lại sâu xa đến vậy, muốn dùng phương thức này để đạt được mục đích của mình. Nét mặt Tử Hào Sĩ đầy vẻ khinh thường cất tiếng. Ông nói dối, ông thích cầm thú này, cầm thú. Ở hàng ghế dưới, Tề Gia Hân sớm đã khóc tức tưởi, cúi đầu vào ngực người nhà, cất tiếng nói vô lực đầy mặt bi thương. Lại Tranh nhìn về phía dưới, trong lòng khẽ nổi lên một hồi đau đớn. Trong lúc nhất thời, cô họng như nghẹn lại. Một lúc sau, luật sư Biện Hồ, còn muốn tiếp tục hỏi gì không? Tránh Án thấy Lạc Tranh ngồi lâu không lên tiếng, cất tiếng hỏi. Lạc Tranh bất giác cứng người. Thật ra nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đều là những câu hỏi có lợi cho vụ kiện của Tử Hào Sĩ. Nhưng mà ngài Tranh Án, tôi không còn gì hỏi nữa. Nàng hướng về phía Tranh Án, nhẹ nhàng nói hơi cúi người, trở lại vị trí của mình. Quan tòa gật đầu, nhìn về phía Kỷ Ứng Diêm. Mời luật sư Bên Nguyên đặt câu hỏi. Kỷ Ứng Diêm đứng dậy, ý vị thâm thường, nhìn thoáng qua Lạc Tranh có cách đó không xa, sắc mặt của nàng không tốt lắm, giống như đang cố gắng đấu tranh tư tưởng, khiến cho ánh mắt anh ta bất giác u ám. Đi đến trước mặt Tử Hào Sĩ, thân hình cao lớn của anh ta đứng đó, khí thế bừng bừng, đủ để trấn áp Tử Hào Sĩ. Ông Tử Hào Sĩ, ông thấy cô Tề Gia Hân có xinh đẹp không? Kỷ Ứng Diêm không dùng giọng thiêu bình thường, đặt ra một câu hỏi nghiêm túc, nhìn những luật sư khác mà ngược lại, ung dung dựa vào bục phẩm thẩm vấn gì đó, trên môi chút tả khí nhìn Tử Hào Sĩ đặt ra câu hỏi. Tử Hào Sĩ vẫn nhớ lời dặn của Lạc Tranh, nhưng tuyệt đối không ngờ tới luật sư đối phương sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Vô thức nhìn về phía nàng, lại bị Kỷ Ứng Diêm dùng thân hình cao lớn che khuất tầm mắt. Sao vậy, không thể trả lời câu hỏi này sao? Cho dù một người không quen biết cũng có thể trả lời câu hỏi này. Từ tiên sinh là người trong lòng cuộc, sao lại không thể trả lời? Kỷ Ứng Diêm cười cười, anh ta biết rõ họ Từ kia đang muốn dò hỏi ý kiến của Lạc Tranh. Phản đối. Lạc Tranh đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Kỷ Ứng Diêm. Tôi phản đối luật sư Bên Nguyên đặt ra câu hỏi không có liên hệ đến tình tiết vụ án. Ngài Tranh Án, tôi sẽ chứng minh câu hỏi này có liên quan đến tình tiết vụ án ngay sau đây. Không hề mất bình tĩnh, Kỷ Ứng Diêm bắt đầu phản công, cho dù là điệu bộ cử chỉ hay lời nói đều rất rõ ràng, khí này Tranh có thể cảm nhận được một thông điệp mạnh mẽ từ hắn, chính là không để nàng có cơ hội lên tiếng phản đối. Tranh Án khẽ gật đầu. Phản đối vô hiệu, mời luật sư Bên Nguyên tiếp tục đặt ra câu hỏi. Kỷ Ứng Diêm nhìn Lạc Tranh, nhếch môi cười cười. Lạc Tranh khẽ chau mày, trở lại chỗ ngồi của mình, dựa vào trên ghế. Từ tiên sinh, xin trả lời câu hỏi của tôi. Kỷ Ứng Diêm vẫn giữ bộ dáng lơ đãng lên tiếng. Từ Hào Sĩ khẽ sâu một hơi, gật đầu nói. Tề Gia Hân quả thực rất xinh đẹp. Được. Kỷ Ứng Diêm dường như rất hài lòng với câu trả lời kia, khẽ đưa tay vuốt cằm, có chút suy tư. Trong mắt tôi, diện mạo của cô ấy có vẻ rất thanh cao. Ông cảm thấy thế nào? Giống như... Anh ta vừa quay đầu, vừa cười. Giống như luật sư Lạc vậy. Những người tham dự phiên tòa phía dưới bất giác bật cười trước câu hỏi của Kỷ Ứng Diêm, khiến trong không khí trong phòng xử vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt Lạc Tranh sắc bén nhìn anh ta, còn chưa đứng lên phản đối, đã thấy Kỷ Ứng Diêm chủ động giơ tay lên, làm động tác như thể đầu hàng. À, thật xin lỗi luật sư Lạc, tôi chỉ là đặt ra một suy luận mà thôi, mọi người cũng được coi là thật. Nắm tay của Lạc Tranh khẽ buông thõng, nàng quả nhiên không thể xem nhẹ người đàn ông này. Anh ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi lần loại câu hỏi nhàm chán như vậy. Rốt cuộc anh ta muốn biết cái gì? Tử Hào Sĩ nhìn thoáng qua Lạc Tranh, hắng giọng. Cái đó không giống nhau. Luật sư Lạc là người khiến người ta không dám xâm phạm. Phía dưới trong phòng xử lại một phen náo động. Yên lặng. Tranh Án có vẻ chút khó chịu, có bố ổn định lại tình hình. Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, Tề Gia Hân là loại phụ nữ thích hợp làm tình nhân, mà trong lời lai khai của ông cũng đã nhiều lần chỉ rõ cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ ông giữ lại bên mình mà thôi. Các đồng nghiệp trong công ty cũng đã nhiều lần chứng kiến Tề Gia Hân thường xuyên ra vào phòng làm việc của ông, đúng không? Kiều Diêm làm ra bộ dáng như thể vừa chợt hiểu ra, hỏi lại. Từ Hào Sĩ liếm liếm môi, cũng không lập tức trả lời mà lại nhìn về phía Lạc Tranh. Từ tiên sinh, thái độ của ông như vậy không hay cho lắm, xin hãy nhìn thẳng vào tôi, ông hiểu chứ? Kiều Diêm chống tay lên chỗ dành cho người thẩm vấn, nhìn thẳng vào mặt Từ Hào Sĩ. Tôi... đúng vậy. Được, vậy tôi có thể hiểu là ông trước giờ trước mặt phụ nữ mọi chuyện đều thuận lợi, không hề gặp phải sự cự tuyệt nào. Kỳ Diêm lại có vẻ suy tư. Ông là người có sự nghiệp khá thành công, phụ nữ vây quanh chắc là hẳn không ít. Quả nhiên câu hỏi này đánh trúng thói hư vinh của Từ Hào Sĩ, hắn lập tức gật đầu. Đúng vậy, nói cũng không quá, phụ nữ muốn trèo lên giường của tôi có quá nhiều. Những lời tô tục của hắn khiến viên buổi thẩm đoàn dường như không chịu nổi, không vui nhíu mày. Bị cáo yêu cầu chú ý lời nói của mình, Trình án liền nhắc nhở. Không sao không sao, Từ tiên sinh cũng đã nói sự thật mà. Không ngờ tới Kỳ Ứng Diêm lại lên tiếng trấn an, khẽ cười. Từ tiên sinh là người đàn ông thành công như vậy, phụ nữ thích ông ta đương nhiên sẽ rất nhiều, nhưng mà tôi nghĩ cũng phải có ngoại lệ chứ. Ví dụ như ông gặp được một người phụ nữ thanh cao, ông rất muốn có được cô ấy, nhưng tiếc là cô ấy không chấp nhận, như vậy chẳng phải ông sẽ cảm thấy mất mặt sao? Đang ghi chép lại diễn biến ở trên tòa, Lạc Tranh cảnh giác ngẩng đầu lên, trong mắt nàng phát hiện ra kỹ xảo trong khuôn gói của Kỳ Ứng Diêm, giúp cuộc hiểu ra anh ta muốn thế nào. Nhưng mà nàng vừa đứng lên muốn phản đối ý kiến của anh ta, Từ Hào Sĩ đã không chờ được mà mở miệng. Thể diện của đàn ông đương nhiên là quan trọng, sao có thể để một phụ nữ tùy tiện hủy hoại? Cho dù là người phụ nữ thanh cao cỡ nào, chỉ cần tôi muốn, nhất định sẽ chiếm được. Muốn chiếm được một người phụ nữ có rất nhiều cách. Câu nói của hắn vừa dứt, cả phòng xử ủ lên. Lạc Tranh đưa tay bóp chắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ Hứng Diêm nở nụ cười hài lòng, bước tới gần Từ Hào Sĩ, ánh mắt bất giác biến thành lạnh băng, giọng nói vốn thong thả lúc trước chợt thay đổi. Cái gọi là phương thức khác chính là cưỡng bức chiếm đoạt. Lúc này ta không còn đứng dùng giọng điệu mang ý nghi vấn mà hoàn toàn khẳng định. Phản đối. Lạc Tranh lập tức đứng lên. Tôi phản đối luật sư Minh Nguyên đối với thân chủ của tôi đưa ra suy đoán không cần thiết. Ngài tranh án, đây không phải là suy đoán không cần thiết, đây chính là mấu chốt vấn đề tôi muốn hỏi. Kỳ Diêm quả thật không cho Lạc Tranh một chút cơ hội nào để phản bác. Phản đối vô hiệu. Lạc Tranh bực bội vuốt vuốt mi tâm. Quá trình thẩm vấn tiếp theo đối với Lạc Tranh mà nói không được thuận lợi cho lắm. Rốt cuộc nàng cũng không lấy được bản lĩnh của Tỷ Hưng Diêm. Đầu tiên, anh ta phá tan tâm lý đề phòng của Từ Hào Sĩ, cũng giống như việc nàng phá vỡ tâm lý đề phòng của Tề Gia Hân vậy. Tiếp đó sẽ khiến cho người bị hỏi tư duy rối tung lên, ngôn ngữ cũng theo đó mà đại loạn, thậm chí sẽ bị Kỳ Hưng Diêm dẫn dắt theo ý anh ta. Hơn nữa, lại thêm việc Từ Hào Sĩ bị cáo buộc chứng cứ giả, thế nên cho trận chiến vốn đang nghiêng về phía Lạc Tranh bỗng chốc trở nên khó khăn. Tiếp đó, Bị Nguyên đưa ra một đoạn video ghi lại hình ảnh Từ Hào Sĩ cưỡng bức Tề Gia Hân, còn nhìn thấy rõ ràng sự chống cự vô cùng quyết liệt. Đây là đoạn băng ghi hình đã bị tiêu hủy, nhưng mà thật may vẫn còn lại bản lưu, xin mọi người xem. Đây là bằng chứng cho thấy Từ Hào Sĩ đã có hành động cưỡng bức đối với thân chủ của tôi, cô Tề Gia Hân. Giọng nói của Kỳ Ứng Diêm vào lúc này đã hoàn toàn lạnh lùng, thay đổi hẳn hình tượng lười biếng ban đầu. Tất cả mọi người đều bị đoạn băng này làm cho khiếp sợ. Từ Hào Sĩ sắc mặt đã sớm trắng bệch, hắn nhìn về phía Lạc Tranh, trong mắt mang theo ý cầu xin sự giúp đỡ. Tranh án cũng nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư biện hộ có ý kiến gì đối với đoạn băng hình ảnh này không? Lạc Tranh đứng lên, sắc mặt không chút thay đổi, nhẹ giọng nói. Đây quả thực là một đoạn băng ghi hình lại một vụ cưỡng bức, nhưng mà... Lạc lạnh lùng nhếch môi. Mọi người đều chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông mà thôi, không hề thấy rõ mặt, cho nên không thể chứng minh người trong đoạn băng kia là thân chủ của tôi. Hơn nữa, hình ảnh cũng khá mờ nhạt, ngay cả người phụ nữ trong đó là cô Tề Gia Hân hay không, không nhìn rõ. Tôi cho rằng đoạn băng này không đủ điều kiện được coi là bằng chứng ở trình tòa. Tuy nói rằng luật pháp cũng nể tình, nhưng mà trên tòa hết thảy đều phải căn cứ vào bằng chứng, cho nên cuộn băng này cũng không thể làm khó Lạc Tranh. Tình hình trên tòa lúc này dường như đã chuyển sang một cục diện khác. Ai thắng ai bại, cuộc chiến giữa hai luật sư nổi tiếng xem ra vẫn chưa ngã ngũ. Chương 49, lương tâm hay danh tiếng. Sự xuất hiện của đoạn băng video kia khiến cho toàn bộ cục diện phiên tòa biến đổi rõ rệt, nhưng Lạc Tranh cũng không vì thế mà bó tay chịu thua. Nàng nếm nhếch cách dựa vào hình ảnh không rõ ràng trong đoạn băng để bác bỏ tính xác thực của chứng cứ vừa được Bình Nguyên đưa ra. Tranh án khẽ thở dài nhìn về phía Kỳ Hưng Diêm. Luật sư Bình Nguyên, đoạn video này đúng là không đủ điều kiện làm chứng buộc tội. Kỳ Diêm dường như đã sớm đoán được là Tranh sẽ phản đối như vậy, tuy nhiên anh ta cũng không hề thu lại cuốn băng kia, mà ngược lại bấm nút phát lần nữa với tốc độ chậm hơn. Theo như phân tích chuyên môn về tầm vóc của hai người trong đoạn video này cho thấy tương đồng với dáng vẻ của Từ Hào Sĩ và Tề Dài Hân lên tới 95%. Tuy nhiên, đúng như lời của luật sư Lạc, cho dù tương đồng tới 100% đi nữa, nếu không nhìn thấy rõ mặt thì cũng không thể coi là bằng chứng kết tội trực tiếp. Nhưng mà tôi vẫn kiên trì đưa đoạn băng này lên trình tòa, bởi vì nó có thể khiến mọi người có mặt tại nơi này cảm nhận được nỗi thống khổ của người bị hại. Cũng hy vọng các vị ngồi đây có thể cảm nhận được một người đàn ông cưỡng bức một người phụ nữ tàn nhẫn cỡ nào, không bằng cầm thú đến cỡ nào. Màn hình lớn trên tòa chậm rãi phát lại đoạn băng ghi hình. Hình ảnh bên trong quả thực rất rõ ràng, đúng như lời Kỳ Ứng Diêm nói, ngoại trừ việc không thấy rõ khuôn mặt, còn tầm vóc hai người đó giống hệt như Từ Hào Sĩ cùng Tề Dài Hân. Cho nên khi đoạn băng kia được hiện ra trước mắt, vẻ mặt Chánh Án cùng Bùi Thẩm Đoàn đều lối lên một cảm giác kinh sợ vô cùng. Tề Dài Hân gục đầu vào trong ngực người nhà khóc ròng, không muốn nhớ lại những hồi ức vô cùng thống khổ đó. Nơi Lạc Tranh đứng có thể nhìn thấy màn hình ở góc độ tốt nhất. Hơn nữa, đoạn băng được phát chậm lại khiến mỗi động tác của hai người đó cơ hồ xuyên thấu vào tận sâu trong lòng nàng. Nàng nhìn liếc thấy Tề Dài Hân bị Từ Sĩ Hào. Xin lỗi các bạn nha. Dạo này mình rất hay bị quấy rầy bởi mấy con chó của hàng xóm. Riêng nhà mình thì mình cũng nuôi chó, mình nuôi chó cảnh. Mình nuôi poodle khá là nhiều. Trước đây thì nhiều nhưng mà dạo này thì mình cũng đã đưa các em đi ở với chủ mới rồi. Bây giờ nhà mình còn có hai em poodle thôi. Nhưng mà mình không bao giờ để chó nhà mình cắn bừa cắn bãi như kiểu này. Tại vì chó nhà mình cũng nuôi cả giống chó thường nữa, cả chó cảnh nữa. Nhưng mà thường là mình dạy các em ấy rất là kỹ, chả bao giờ là cắn linh tinh vớ vẩn kiểu này cả. Là mình phải dạy rất kỹ. Nên là mỗi lần nghe chó hàng xóm cắn này là mình thực sự là không tập trung đọc được và cũng rất là bực mình. Chỉ muốn đem ngay ít riềng mè mắm tôm ra để làm thịt chó Việt Nam thôi. Hay ra ngoài mua liều thuốc bả nhở. Bực mình ghê, muốn đọc tử tế cũng không được. Là nhìn thấy Tề Gia Hân bị Từ Sữa Hào điên cuồng đẩy xuống ngã sàn. Khi Tề Gia Hân muốn phản kháng, Từ Hào Sĩ liền hung hăng túm vuông tát của ta. Sau đó Từ Hào Sĩ đem váy của Tề Gia Hân xé ra. Tề Gia Hân liều mạng dễ dùa đánh đạp, nhưng sức lực của cô ta sao có thể bì được với đàn ông. Từ Hào Sĩ đem quần cẩn dài cởi ra, sau đó cả thân hình mập mạp để lên Tề Gia Hân. Lạc Tranh nhìn thấy thân thể Tề Gia Hân vốn đang điên cuồng dễ dùa bất giác run lên, sau đó tựa như con búp bê rách nát không nhúc nhích, mặc cho người đàn ông kia mập vệ điên cuồng vận động. Một màn này như lưỡi kiếm sắc bén hung ngang đâm thẳng vào lòng Lạc Tranh, nhìn lại hướng Kỳ Ứng Diêm bất giác cho tình. Một cảm giác đau lòng hoàn toàn xâm chiếm lý trí, sau lưng bất giác nổi lên một hồi lạnh buốt. Thì ra đây hết thảy đều là thủ đoạn của anh ta, thông qua đoạn băng video kia muốn đánh vào tâm lý của nàng, khiến cho nàng cảm nhận được tính chân thực của đoạn băng. Hơn nữa còn tranh thủ sự đồng cảm của nàng. Người đàn ông này thực vô cùng thông minh. Đoạn video đã chiếu xong, Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực trên người đã hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù nàng có thể dùng quy định của pháp luật để phản bác đoạn băng này, nhưng mà trong lòng nàng rất rõ ràng người trong đó chính là Từ Hào Sĩ cùng Tề Sai Hân. Nàng có thể vận dụng các quy định của pháp luật để biện hộ cho Từ Hào Sĩ, nhưng mà sự thực thì sao đây? Nàng có thực lòng biết rõ Từ Hào Sĩ đã làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy? Ông Từ Hào Sĩ, xem xong đoạn băng ông cảm thấy thế nào? Kỳ Ứng Diêm tắt đoạn băng, nhẹ nhàng cười hỏi Từ Hào Sĩ. Gương mặt Từ Hào Sĩ co rúm lại, đôi môi run rẩy, hắn giọng nói: Tôi làm sao biết được, người đó không phải là tôi. Tôi có nói đó là ông sao? Kỳ Ứng Diêm hỏi ngứng lại, nhanh chóng xem sự tỉnh táo của Từ Hào Sĩ đánh tan tành. Tôi chỉ hỏi ông sau khi xem đoạn băng kia có cảm giác ra sao mà thôi. Bất kỳ người nào sau khi xem xong cũng sẽ có cảm xúc. Ông cuống lên làm gì? Tôi đâu có cuống. Anh đừng tưởng đem đoạn băng này sẽ khiến tôi sợ. Từ Hào Sĩ đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Nói xong câu đó, hắn quay đầu nhìn Lạc Tranh, cố gắng tìm sự trợ giúp từ nàng, nhưng mà vô ích. Lạc Tranh một chút phản ứng cũng không có. Kỳ Ứng Diêm nhếch môi cười, đáy mắt lại nổi lên một tầng lạnh như băng. Nói đi, tại sao ông lại cưỡng bức Tề Gia Hân? Tôi không có cưỡng bức cô ta. Ông cưỡng bức cô ấy vì cô ấy rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. Không phải. Ông muốn quan hệ với cô ấy, đáng tiếc cô ấy không đồng ý. Cho nên 9 giờ tối ngày 15 tháng 5, ông đã cố ý lấy lý do làm thêm giờ để giữ cô ấy lại, sau đó cưỡng bức cô ấy. Tôi không có, tôi, ngày đó tôi không có trong phòng làm việc. Ngày nào? Ngày 15 tháng 5. Tại sao ông lại nhớ rõ như vậy? Tôi... Thật ra hôm đó ông ở trong phòng làm việc, chẳng qua là về sau khai khẩu cung giả mà thôi. Ngày 15 đó, ông kêu Tề Gia Hân làm thêm giờ liên tục tại 9 giờ tối. Sau khi tất cả các nhân viên khác đã ra về, ông liền kéo cô ấy đến phòng làm việc, cưỡng bức cô ấy. Không, tôi không có. Tôi nói rồi, ngày đó tôi không có trong phòng làm việc. Ông có ở đó. Đó là ngày hẹn gặp khách hàng, mà người khách đó lại do Tề Gia Hân phụ trách. Ông có quan hệ rất tốt với người khách hàng kia. Hắn ta cũng thèm khát sắc đẹp của Tề Gia Hân, cho nên ông không những cưỡng bức Tề Gia Hân mà sau đó còn dung túng cho tên khách hàng kia cưỡng bức cô ấy. Những lời của Kỳ Ứng Diêm vừa thốt ra, toàn bộ trong phòng xử xôn xao cả lên. Lạc Tranh cũng hơi giật mình, nhưng rất nhanh hiểu ra ý đồ của anh ta, đang muốn đứng dậy phản đối liền nghe thấy Từ Hào Sĩ giống lên như heo bị chọc tiết. Anh nói bậy cái gì đó, Tề Gia Hân làm thêm giờ căn bản không phải là 15 mà là ngày 14. Ngày hôm đó quả thực là có khách hàng đến, nhưng là chỉ hơn 8 giờ họ đã đi rồi. Đi, không phải như vậy. Lúc khách hàng rời đi là khoảng 10 giờ. Lúc là hai người thương lượng xong, ông trước tiên cường bạo Tề Gia Hân, sau đó sẽ khiến hắn được đắc thủ. Nói vậy, chứng cứ đâu, nhân chứng đâu? Tôi căn bản không có dung túng khách hàng cưỡng bức Tề Gia Hân. À, tôi hiểu rồi. Nói như vậy, khách hàng đã rời đi trước khi ông cưỡng bức Tề Gia Hân, đúng không? Đúng. Từ Hào Sĩ hồng trước do dự bật ra, câu này vừa từ trong miệng hắn thốt ra, trong nháy mắt không khí trong phòng sửa hắn đều thay đổi. Không, tôi không có. Ngày tranh án, tôi đã hỏi xong. Kỳ Ứng Diêm cũng không cho Từ Hào Sĩ nửa cơ hội phản bác. Khi nghe thấy miệng Từ Hào Sĩ thốt ra từ đúng, khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười chiến thắng. Đây là chiến thần thường được sử dụng ở trên tòa, dù là người cứng miệng đến mấy, cũng sẽ không chống đỡ được hàng loạt các câu hỏi liên tiếp. Những người tham dự phiên tòa xử có một số người đứng ngồi không yên, mà Tề Gia Hân cùng người nhà trên mặt vẫn nộ sự tràn đầy, đứng cả dậy. Yên lặng, yên lặng. Tránh ngắn vội vàng ổn định lại trật tự phiên tòa, nhìn phía Lạc Tranh. Luật sư Biên Hồ, còn điều gì muốn hỏi Từ Hào Sĩ hay không? Từ Hào Sĩ nhìn về phía Lạc Tranh, trong mắt lộ ra vẻ cầu cứu. Hắn không nghĩ tới luật sư Biên Nguyên sẽ dùng cách bắt hắn để lừa gạt khai ra mọi chuyện. Bây giờ người có thể cứu hắn cũng chỉ có Lạc Tranh. Lạc Tranh đứng dậy, ánh mắt lạnh băng quét qua toàn phòng sửa hắn, cũng nhìn thấy Tề Gia Hân đang khóc lóc, tứ khở khó nhọc, lại đem tầm mắt rơi vào trên gương mặt đầy lo lắng của Từ Hào Sĩ. Thực ra, nàng có cách để thay đổi cục diện này, trong tay nàng vẫn còn chứng cứ rất có lợi chưa từng dùng tới. Hơn nữa, nàng cũng có thể phản biện với tranh án, đối phương không hề có chứng cứ trực tiếp, mà chỉ là dựa vào lời nói để khống chế hành vi. Tuy Từ Hào Sĩ nói ra từ đúng, nhưng nàng hoàn toàn không biện luận rằng đó là kỹ xảo của câu hỏi, khiến cho hắn ta rơi vào trong cảnh đó. Hồng Kông là một xã hội coi trọng pháp luật, hết thảy đều coi chứng cứ là hàng đầu, cho nên dù Hào Sĩ có thực tế ở Hạ Phong, nàng cũng có năng lực khiến cho hình phạt đối với hắn được giảm nhẹ. Nàng hoàn toàn có thể chứng minh rằng hành vi của Từ Hào Sĩ có tính cưỡng bạo, nhưng Tề Gia Hân cũng không phải là người ngây thơ. Dù sao cô ta cũng có ý muốn dụ dỗ, cho nên hết thảy hậu quả của việc mềm nắn rắn buông mặt thôi. Nhưng mà... Ngài tranh án, tôi không còn câu hỏi nào nữa. Lại tranh bất giác cất tiếng, sau đó ngồi xuống. Luật sư Lạc, cứu tôi. Yêu cầu bị cáo giữ yên lặng. Tranh án lên tiếng nhắc nhở. Kế tiếp chính là giai đoạn luật sư hai bên tiến hành tổng kết lại toàn bộ chứng cứ cùng lý lẽ của mình. Giọng của Kỳ Ứng Diêm sang sảng vang lên, từng lời rõ ràng, chẳng những tranh thủ được sự đồng tình của những người có mặt tại phòng xử với tình cảm của Tề Gia Hân, hơn nữa còn đối với hành vi coi thường pháp luật của Từ Hào Sĩ cũng mạnh mẽ công kích và phủ định. Phần biện luận của Kỳ Ứng Diêm không dài không ngắn, vừa đủ có thể tranh thủ được sự đồng tình của các nhân viên tòa án, khiến người ta không thể không bội phục kinh nghiệm phong phú thượng tọa của anh ta. Đến phiên là tranh tổng kết lại tư liệu của mình. Thường đây là giai đoạn quan trọng nhất, tình độ biện luận của luật sư có thể ảnh hưởng đến quyết định của buổi thẩm đoàn.

nghe lạnh nhạt quá. Gọi tôi là Ưng Diêm được rồi, bạn bè đều gọi tôi như vậy. Được, Ưng Diêm, từ nay trở đi anh cũng có thể gọi tôi là Lạc Tranh. Nàng khẽ gật đầu, hai người nhìn nhau cười. Quán trà sau giờ ngọ có vẻ khá yên tĩnh, không khí vang lên tiếng đàn tranh nhẹ nhàng. Hơn nữa, phong cách thiết kế của quán theo hướng kính cổ điển khiến người ta đắm chìm trong đó, có cảm giác như đang xa cách với thế giới bên ngoài một thế hệ. Ưng Diêm, không ngờ anh lại có hứng thú với nghệ thuật ẩm trà của Trung Quốc đến vậy. Lạc Tranh nhìn về phía dáng vẻ thuần tục pha trà của anh ta, khẽ cười. Mặc dù không biết lý do tại sao anh ta đưa mình tới đây, nhưng mà nàng biết anh ta không hề ngẫu nhiên mà tiếp nhận vụ án của Tề Giai Hân. Chẳng lẽ anh ta có liên hệ gì đó với nàng? Kỳ Ưng Diêm nghe vậy, cười nhẹ, tự mình rót cho nàng một tách trà hào hạng nói. Cha tôi là người Trung Quốc, ông vốn rất thích nghệ thuật ẩm trà, cho nên từ nhỏ tôi cũng được học chút ít. Lạc Tranh gật đầu, cũng khó trách, danh tiếng của cha Kỳ Ưng Diêm nàng đã từng nghe qua. Đó là một gia tộc khá quyền thế, cho nên bối cảnh của Kỳ Ưng Diêm cũng không thể xem thường. Ưng Diêm, tôi biết rõ anh không ngẫu nhiên tiếp nhận vụ án này. Nói đi, thật ra là chuyện gì? Lạc Tranh khẽ nhấp một ngụm trà, cất tiếng hỏi. Vị thanh thanh từ miệng nàng nhẹ nhàng thấm vào trong cổ họng vô cùng dễ chịu. Ánh mắt Kỳ Ưng Diêm ánh lên tia tán thưởng. Lạc Tranh, cô thực sự là một phụ nữ tâm tư vô cùng tinh tế, thật khiến tôi không thể không bội phục. Nài bệ tướng trong tay anh, còn bội phục gì chứ? Ưng Diêm, anh quá đề cao tôi rồi. Lạc Tranh ngũ chủ động rót cho anh ta thêm một chén trà, thanh âm trong trẻo cất lên vô cùng ôn nhu. Kỳ Ưng Diêm lắc đầu cười cười. Lạc Tranh, thì hôm nay ở trên tòa có bao nhiêu phần thắng cô biết rõ nhất. Hơn nữa, cô biết rõ ràng chứng cứ trong tay tôi cũng không chân thực. Nếu cô muốn thắng tôi thực dễ dàng. Lạc Tranh cười nhẹ, cũng không nói gì thêm. Nhưng mà cô nói đúng, tôi nhận vụ án này không phải là mục đích thật sự. Có thể khiến tôi tới Hồng Kông này chỉ có một nguyên nhân thôi. Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng tiếp lời. Nguyên nhân gì? Lạc Tranh có chút hiếu kỳ hỏi. Là cô. Kỳ Ưng Diêm nhìn nàng, thần thần nói. Có một tập đoàn bí ẩn ủy thác cho tôi tới tìm cô. Họ có thể hy vọng cô có thể toàn quyền thay mặt họ xử lý một vấn đề liên quan tới pháp phù. Lạc Tranh nghe vậy, bàn tay đang cầm tách trà bỗng dưng dừng lại, sau đó khẽ đặt tách trà xuống, hàng lông mày thanh tú hơi trao lại. Kỳ Ưng Diêm có chút không hiểu. Tập đoàn thân bí. Kỳ Ưng Diêm vẫn nhàn nhã uống trà, gật đầu, hồi lâu cũng không nói thêm lời nào. Lạc Tranh vẫn chờ anh ta nói tiếp, nhưng thấy anh ta lại không chịu mở miệng, nhưng không được cất tiếng hỏi. Ưng Diêm, thật xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý anh lắm. Cho dù là có tập đoàn muốn mời tôi làm cố vấn pháp luật cho họ, cũng nên thông qua những phương thức bình thường để đề xuất chuyện hợp tác mới đúng. Kỳ Ưng Diêm cười cười. Là thế này, tập đoàn này trước giờ đối với việc lựa chọn cố vấn pháp luật luôn rất thận trọng. Thật ra họ đã quan sát cô từ lâu rồi, cảm thấy mọi phương diện của cô đều rất phù hợp với tiêu chuẩn của bọn họ, cho nên mới để tôi làm trung gian xúc tiến vụ hợp tác này. Bối cảnh của họ ra sao? Lạc Tranh khẽ hỏi. Về bối cảnh của đối phương, Lạc Tranh, trước mắt cô chưa cần biết rõ ràng như vậy, nhưng tôi có trách nhiệm nói cho cô biết, tập đoàn này không giống với bất kỳ tập đoàn nào mà cô tự từng làm cố vấn pháp luật trước đây. Một khi cô tiếp nhận vị trí này, hợp đồng sẽ ký thời hạn ít nhất là 10 năm. Hơn nữa, phạm vi công việc của cô sẽ không chỉ dừng lại ở những vụ giao thiệp thương mại đơn giản. Kỳ Ưng Diêm nghiêm túc nhắc nhở nàng, ánh mắt Lạc Tranh trở nên nổi lên một tia cảnh giác, nhìn anh ta nói. Ưng Diêm, tôi nghĩ anh biết rất rõ nguyên tắc làm việc của tôi. Thứ nhất, tôi không tham gia vào việc giả mạo sổ sách chứng từ. Thứ hai, không làm đến chuyện phạm pháp. Nếu như đối phương là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực vi phạm pháp luật, tôi tuyệt đối sẽ không nhận lời. Lạc Tranh. Kỳ Ưng Diêm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lại rót thêm trà cho nàng. Tất cả các tập đoàn đều có sự vận hành đặc trưng riêng của mình. Tuy chúng ta làm luật sư, nhưng cũng biết rõ luật pháp vẫn còn nhiều kẽ hở, cho nên mới cần tới chúng ta làm cố vấn pháp luật. Tôi biết rất rõ trước giờ cô làm việc rất có nguyên tắc, đây cũng chính là điểm khiến đối phương rất hài lòng ở cô. Theo những gì tôi biết về họ, tôi dám cam đoan cô tuyệt đối sẽ không phải hối hận vì đã tiếp nhận công việc này. Ưng Diêm, chẳng lẽ trước đây anh chính là cố vấn pháp luật cho họ? Lạc Tranh nhạy cảm nhận ra. Không, con người tôi vốn lời biếng, không thích bị nhiều tập đoàn trói buộc. Trước mắt mà nói, chỉ riêng Hoắc Thị đối với Lôi Thị cũng đã đủ tôi khiến bận tối mắt tối mũi rồi, đâu còn sức lực để làm nhận pháp vụ cho tập đoàn khác nữa. Kỳ Ưng Diêm cười cười, Lạc Tranh khẽ gật đầu. Việc Kỳ Ưng Diêm làm đại diện cho Hoắc Thị cùng Lôi Thị, nàng cũng có nghe nói. Hai nhà này trong thương giới có vị trí khá quan trọng, nhất là Lôi Thị.